Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, oanh phá hợp kim chiến thú. Giết. Ngay tại Bạch Vũ muốn hướng lấy Long Đằng Vân tiếp tục trùng sát thời điểm, Sở Quân Hạo xuất thủ. Hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên Sở Quân Hạo lúc này nhất định phải trợ giúp Long Đằng Vân. Kiếm quang của hắn mang theo một loại vô song khí thế. Quân lâm thiên hạ, theo tiếng quát của hắn xuất khẩu, một đạo vạn trượng đại kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, tiếp lấy toàn bộ hư không dường như bị nhiễm lên một tầng kim sắc đồng dạng. Hắn phảng phất là một cái thần thấp đồng dạng đứng ở nơi đó, phát ra vô lượng quang mang tới. Phía sau của hắn tản ra một vòng lại một vòng quang mang. Những ánh sáng này ảm đạm không rõ, tản mát ra lúc sáng lúc tối gợn sóng đến, làm đến cả người hắn dường như lâm vào hư không bên trong, lộ ra là thần bí như vậy cùng cường đại. Kiếm quang dường như xông phá hết thảy, trực tiếp như là thượng thương chi kiếm đồng dạng, một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh tới. Cho dù là Bạch Vũ lúc này ở tại hợp kim chiến thú thể nội, hắn cũng cảm nhận được một loại cực hạn lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo tuyệt đối không phải bởi vì khí trời vấn đề mà sinh ra, mà là bởi vì Sở Quân Hạo đánh ra công kích quá cường đại, làm đến hắn không tự chủ cảm thấy thấy lạnh cả người. Mà là bởi vì Sở Quân Hạo một kích này mang theo một nước cỗ vô lượng sát ý, loại kia vô hình vô tình sát ý làm đến Bạch Vũ cả người như rơi xuống đất hầm đồng dạng. Hiện tại còn ngăn cách hợp kim chiến thú, nếu như chỉ là đơn độc cùng đối phương oanh giết, Bạch Vũ phải thừa nhận bao lớn áp lực có thể nghĩ. Cái này một đạo kiếm quang nện xuống thời điểm, thế giới dường như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Chỉ có kiếm quang đang không ngừng di động, liền xem như Bạch Vũ tốc độ cũng bị thả chậm đến như là kiến hôi. Đó cũng không phải phương thế giới này thật bị cái này một đạo kiếm quang cố định tại chỗ, mà là bởi vì cái này một đạo kiếm quang quá nhanh, làm đến tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này một đạo kiếm quang liền đã hướng về Bạch Vũ chém xuống. Oanh! Bạch Vũ lúc này ở đối phó Long Đằng Vân, hắn vốn là vội vàng ứng chiến, lúc này ở Sở Quân Hạo công kích tập kích tới thời điểm, hắn chỉ tới kịp duỗi ra cánh tay của mình để ngăn cản, mà kết quả chính là Bạch Vũ trực tiếp bị oanh bay ra trăm dặm. Đây là nhẹ nhất, trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay về sau. Hắn chỉnh cánh tay, phảng phất như là hoàn toàn phế bỏ đồng dạng, bởi vì lúc này hắn toàn bộ hợp kim chiến thú tả thú trực tiếp liền bị cái này một đạo kiếm quang cắt vào chừng phân nửa. Mà lại kiếm quang này bên trong còn có kim quang tại quanh quẩn, làm đến hắn hợp kim này chiến thú dường như căn bản cũng không có biện pháp khép lại đồng dạng. Đi qua Sở Quân Hạo như vậy một ngăn cản, hiện tại Long Đằng Vân lại khôi phục lại. Lúc này hắn lần nữa hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Giết! Đây chính là nhiều người đối chiến ta thiếu ưu thế. Nhiều người thời điểm, một người gặp nạn, người khác sẽ tới trợ giúp. Nhưng là ít người, nhất định phải đối mặt với tất cả mọi người công kích. Giống, Long Đằng Vân giống to thời điểm, hắn trực tiếp hóa thành long thân. Lúc này hắn hai cánh tay hoàn toàn biến thành long chảo, mà lại hắn long chảo phía trên có vô cùng sắc bén long chảo chi đâm. Sau đó hắn cái đuôi lớn bãi xuống, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Một kích này tràn đầy một loại lực lượng cuồng bạo, cái kia một loại dã thú mà nguyên thủy cuồng bạo, làm cho toàn bộ hư không đều trong nháy mắt này dường như lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó đạo này cái đuôi lớn trực tiếp hướng về Bạch Vũ quăng tới. Vô lượng thần lực theo này cái đuôi lớn phía trên bạo phát đi ra. Oanh! Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị cái này một đuôi cấp hất ra. Nhưng là sự tình đến đây cũng không có kết thúc. Lúc này, Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người liếc nhau một cái. Sau đó Long Đằng Vân tăng tốc độ. Sau đó Sở Quân Hạo thì là trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại lên. Lập tức Long Đằng Vân tăng tốc độ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Hiện tại Bạch Vũ nửa trái một tay đều đã bị cắt đứt một nửa. Nếu như Long Đằng Vân Thông rõ ràng, thì khẳng định sẽ công kích nơi này. Nhưng là hắn dường như cũng không hề tưởng tượng thông minh như vậy, hoặc là nói hắn là cố ý hành động đồng dạng, sau cùng đưa đến kết quả chính là Bạch Vũ trực tiếp bị lại là một cự văng ra ngoài. Mà lại chủ yếu nhất là một kích này lực lượng cường đại vô cùng, liền xem như Bạch Vũ ở chỗ này hợp kim chiến thú nội bộ, đều có một loại trong nháy mắt bị đánh tráng váng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ đứng tại hợp kim chiến thú nội bộ, tinh thần của hắn kịch chấn, mà lại toàn bộ hợp kim chiến thú thể nội thế giới bắt đầu đung đưa không ngừng lên. Cái này phảng phất như là người bình thường trong nhà bắt đầu phát sinh to lớn động đất đồng dạng cảm giác. Thật mạnh, Bạch Vũ không khỏi không cảm khái. Hiện tại Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo, nếu như toàn lực bạo phát, cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Không tốt, lúc này Bạch Vũ đầu não còn một chút tối tăm, nhưng là hắn phát hiện, hắn dường như bị một cỗ lực lượng đặc biệt khóa chặt đồng dạng. Lại vào lúc này, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ ba động, theo Sở Quân Hạo trên thân bay lên, tiếp lấy Sở Quân Hạo đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra, thì ở hai mắt của hắn mở ra thời điểm, toàn bộ không gian dường như đều chỉ còn lại có hắn hai con mắt đồng dạng. Hắn hai con mắt dường như cũng là hai vầng mặt trời đồng dạng. Thái Dương kiếm, lúc này Sở Quân Hạo trực tiếp sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất. Một kích này vừa đánh ra đến, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt trời. Cái này mặt trời vừa ra hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên vô cùng sáng. Sau đó sáng ngời về sau, lại dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám đồng dạng. Tiếp lấy trong tay hắn Thái Dương kiếm, trong nháy mắt, theo tối tăm biến thành quang mang một chút, giống như quang mang này càng ngày càng mạnh, bắt đầu còn như đom đóm, về sau như là tinh quang, lại nói tiếp, phảng phất là ánh trăng đồng dạng, tới sau cùng trực tiếp thì hóa thành ánh sáng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Hắn chỉ là đem trường kiếm của hắn cầm ở nơi đó, hướng về Bạch Vũ chém tới. Một kiếm này, dường như tướng nhất cắt đều chôn vùi đồng dạng. Cho ta ngăn trở a. Bạch Vũ trực tiếp một cái đánh bất ngờ. Lập tức một con dã thú đập vào. Hắn sử dụng phía sau lưng của hắn, trực tiếp hung hăng hướng về một kiếm này đụng tới. Hư không bên trong, trong nháy mắt thì có oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Tiếp lấy Bạch Vũ liền phát hiện, chính mình trực tiếp bị một kiếm này chém giết ra ngoài. Sau đó hắn cảm thấy sau lưng của hắn có một cỗ hóng gió cảm giác. Đây cũng là một kiếm này trực tiếp đem hắn hợp kim chiến thú phần lưng cấp oanh hủy. Mà lại không chỉ là như thế, bởi vì một kiếm này có cực hạn nhiệt độ cao, làm đến hắn hợp kim chiến thú bắt đầu hòa tan lên. Một kiếm này càng ngày càng mạnh, Bạch Vũ là tiếp nhận một kích này, nhưng lúc trước một kích này hoàn toàn không đạt được uy lực như vậy. Bất quá bây giờ như vậy vừa đến, một kích này uy lực thì hoàn toàn thể hiện ra. Hiện tại Sở Quân Hạo là thần vương thất trọng cảnh thực lực, giống nhau chiêu thức, hắn tự nhiên có thể đầy đủ phát huy ra không giống nhau uy lực tới. Hiện tại hắn đối với lực lượng lý giải cũng không giống nhau, cho nên đánh ra tất cả công kích đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Giống, Bạch Vũ còn không có thở nổi, cả người hắn lại lần nữa bị bay tới Long Đằng Vân đánh trúng vào. Lúc này hắn phảng phất như là một cái phá cái dương đồng dạng, hướng về nơi xa ngã văng ra ngoài. Sau đó hắn ho khan một vài tiếng, bản thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại hợp kim cự thú bên ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.